Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, cửu chuyển đồ ma trận. 1. Thiết thành chủ tốc độ rất nhanh, hao phí 3 ngày thời gian, nhiều lần quay vòng, cưỡi các loại truyền tống trận, rốt cục đi vào trước Nhật Thành, nàng không có đi cái khác thành trì hoặc là thế lực. Nàng biết nói cho những người khác hoàn toàn vô dụng, còn không bằng nói cho Lâm Long. Dựa theo Lâm Long thông minh, khẳng định khả dĩ nghĩ ra biện pháp tốt, cho dù nghĩ không ra cũng không có việc gì. Dù sao thiết thành chủ làm tốt đã chết chuẩn bị, rốt cục đến, dựa theo cẩu thúc nói, hiện tại dị tộc đại quân có lẽ đến ta thiết phượng thành đi à. Không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Có sao không? Thiết thành chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng nghĩ đến. Sau đó không chần chờ nữa. Tranh thủ thời gian phi vào trong thành. Vốn đến nơi này là không thể phi hành. Nhưng tình huống nguy cơ. Không thể tại chậm trễ thời gian. Những thủ hộ đó cửa thành trông thấy là thiết thành chủ. Bọn hắn trước khi cũng đã gặp. Cũng không có ngăn trở. Mà là trực tiếp cho đi. Xem thiết thành chủ vội vã như vậy, khẳng định có việc gấp, bọn hắn lại không ngốc, nếu làm trễ nãi việc gấp, ngã đầu đến trả là trách tội bọn hắn. Lúc này, Lâm Long còn trong phòng cùng phần đông lão bà XXXXXX, đã tiến vào đã đến thân thể, nương theo lấy Lâm Long chống đỡ cang thanh âm mà chấm dứt. Nhìn xem nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Lộ ra thập phần thiếu mệt mỏi phần đông lão bà, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Sau đó lần lượt tại các nàng mặt thượng hôn một cái. Chúng nữ đều lộ ra vẻ mặt thỏa mãn biểu lộ. Lâm Long, đi ra. Đúng lúc này, một hồi thanh âm truyền vào Lâm Long trong tai. Nghe thế trận thanh âm, Lâm Long trong đầu lập tức xuất hiện thiết thành chủ bộ dáng. Thiết thành chủ, nghe thanh âm cái này gấp, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nghĩ đến. Tiểu Long, bên ngoài có người bảo ngươi, nhanh lên đi ra xem một chút đi. Lúc này, Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kim quang trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài, phán đoán dưới thanh âm ngọn nguồn, trực tiếp bay đi, 10 giây đồng hồ không đến thời gian, Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại thiết thành chủ trước người. Đem thiết thành chủ lại càng hoảng sợ. Lâm Long, người tốc độ lúc nào trở nên nhanh như vậy hả? Còn có, người rõ ràng đột phá đến thiên tiên hậu kỳ rồi. Âu Mi Thượng Đế. Mới đã hơn một năm một chút thời gian a hát. Thiết thành chủ trực tiếp chấn kinh rồi. Liền muốn nói sự tình đều quên hết. Ừ, đột phá. Đúng rồi, người vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì không? Lâm Long nhẹ gật đầu hỏi. Đúng đúng, ta thiếu chút nữa đem quên đi. Dị tộc lại đây đánh chúng ta. Hơn nữa từng chủng tộc đều mời tới tứ trọng thiên cường giả. Thiết thành chủ kịp phản ứng về sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lâm Long cũng không có bất kỳ biểu lộ, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, loại sự tình này hắn đã sớm dự liệu được rồi. Hắn đến là có chút nghi hoặc, không rõ thiết thành chủ là làm sao mà biết được, chẳng lẽ dị tộc đã đánh rớt xuống thiết phượng thành hả? Nếu thật là như vậy thiết thành chủ không có khả năng chạy đến. Cho dù chạy đến cũng không có khả năng một điểm tổn thương đều không có thủ. Lúc này Lâm Long nhịn không được hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Ai? Bất kể ta làm sao mà biết được rồi. Dù sao thật sự, ngươi như thế nào một điểm không vội? Thiết thành chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long. Nghiêm trọng như vậy sự tình. Lâm Long thoạt nhìn không lo lắng chút nào. Gấp. Tại sao phải gấp? Ta đã sớm dự liệu được dị tộc hội phái cường giả ra rồi. Vốn tưởng rằng ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên cường giả. nhưng lại tứ trọng thiên cường giả. Tuy nhiên lợi hại, nhưng không đáng để lo. Người Thiết Phượng Thành không có sao chứ? Nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết tin tức này? Không đáng để lo, đây chính là tứ trọng thiên cường giả a. Ta tại yêu tộc an bài gian tế. Nó trở về nói cho ta biết. Tuyệt đối là thật sự. Hiện tại Thiết Phượng Thành tiên nhân có lẽ đã lui lại rồi. Dựa theo ta an bài gian tế nói, dị tộc có lẽ đã đến Thiết Phượng Thành. Thiết Thành chủ nói ra. Được rồi, ta đã biết. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi gọi Cổ Bác Văn. Nói xong, Lâm Long lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Vài giây đồng hồ thời gian, Cổ Bác Văn cùng Lâm Long xuất hiện. Chúng ta đi. Lâm Long nhìn xem Thiết Thành chủ thản nhiên nói. Ếch, chấm ngoặc kép. Thiết Thành chủ sững sờ, nhịn không được mở miệng nói. Tựu hai người các ngươi, tựu hai người chúng ta đã đủ rồi. Yên tâm đi, tứ trọng thiên cường giả không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Phái xuống tất cả đều là tứ trọng thiên rác rưởi, cường giả không có khả năng xuống. Dù sao chúng cũng muốn công kích tứ trọng thiên tiên tộc. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép. Không có gì nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi. Lâm Long trực tiếp đánh gãy Thiết Thành chủ mang theo Cổ Bác Văn trực tiếp bay đi. Thiết Thành chủ nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Nàng kỳ thật muốn nói. Coi như là tứ trọng thiên rác rưởi. Cũng không phải tam trọng thiên tiên nhân có thể đối phó. Lâm Long cùng Cổ Bác Văn tại nghịch thiên. Cũng không thể nào là hơn 10 tên tứ trọng thiên cường giả đối thủ. Bất quá xem Lâm Long cùng Cổ Bác Văn như vậy có lòng tin. Thiết Thành chủ cũng không nhiều lời rồi. Có thể đánh thắng tốt nhất. Đánh không lại sẽ chết. Rất đạo lý đơn giản. Cổ huynh, ta đối với tam trọng thiên không quen. Dị tộc đến đánh chúng ta tiên tộc phải trải qua cát chảy. Vùng sa mạc, vực sao? Một bên phi, Lâm Long một bên hướng Cổ Bác Văn hỏi. Đúng vậy, chỉ có thể trải qua cát chảy, vùng sa mạc, vực. Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn rất chờ mong Lâm Long biểu hiện. Từ khi Lâm Long đột phá sau hắn cũng cảm giác Lâm Long rất thần bí. Cho dù là hắn cũng không dám cam đoan là Lâm Long đối thủ. Như vậy cái này khủng bố rồi. Dựa theo thực lực của hắn, coi như là tứ trọng thiên nguyên tiên hậu kỳ trở xuống đích đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể thực lực như vậy đều không nhất định có thể đánh thắng Lâm Long. Như vậy Lâm Long thực lực rất có thể tương đương với nguyên tiên hậu kỳ. Hoặc là đỉnh phong, mấu chốt nhất Lâm Long chỉ có thiên tiên hậu kỳ. Cái này quả thực khủng bố. Tốt, đợi chút nữa giúp ta đáp bắt tay. Ta khiến cái này tứ trọng thiên xuống dị tộc biết nói. Tam trọng thiên không phải chúng có thể dương oai địa phương. Lâm Long trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Trong nội tâm đã có kế hoạch. Không phải là tứ trọng thiên dị tộc con sâu cái kiến à. Tại tam trọng thiên hoàn toàn chính xác có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là gặp được hắn Lâm Long. Là Long được bàn lấy. Là hổ được đang nằm. Lâm Long, ngươi có kế hoạch gì? Rõ ràng liền tứ trọng thiên cường giả đều không để vào mắt. Một bên Thiết Thành chủ mặt mũi tràn, đầy khiếp sợ mà hỏi. Giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tứ trọng thiên cường giả cũng không có khủng bố như vậy. Lâm Long mỉm cười, thản nhiên nói. Rất nhanh, ba người tới cát chảy, vùng sa mạc, vực. Trước khi Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cùng dị tộc chiến đấu, trên chiến trường còn tồn lưu phần đông dị tộc thi thể. Có rất nhiều đã bị cát chảy, vùng sa mạc, cho chôn, nhưng là có rất không có. Cũng có thi thể đã bị hong gió, thoạt nhìn thật giống như một mảnh bãi tha ma. Ngay ở chỗ này a, cát chảy, vùng sa mạc, vực cũng rất lớn. Nhưng là chúng nhất định sẽ tới nơi này cùng chúng tộc nhân nhặt xác. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng lựa chọn tại đây. Lâm Long kế hoạch tự là ở chỗ này bố trí trận pháp. Đến lúc đó khiến chúng nó có thể đi vào không thể ra. Một mẻ hốt gọn, lại để cho bọn hắn biết đạo tam trọng thiên tiên tộc lợi hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.